Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 426 Tính Tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể dọa lùi đông đảo tìm kiếm tới thần thức, đồng thời có thể làm cho băng nữ tộc tộc trưởng không chút do dự rút về đấu giá, tự nhiên là phải có đầy đủ phân lượng mới được. Chắn xuất ra chính là một chiếc gương, đến từ thủy tinh đại yêu hoàng thủy tinh kính, xé ra hồ làm đại kỳ, chỉ đơn giản như vậy làm đương thời thứ nhất đại yêu hoàng tín vật, ai sẽ không nể mặt mũi. Thủy tinh đại yêu hoàng thủy tinh kính hết thảy cũng không có vài lần. Người nắm giữ chính là thủy tinh đại yêu hoàng quyến giả, ở một mức độ nào đó là có thể đại biểu thủy tinh đại yêu hoàng. Huống chi ai cũng không hiểu rõ Đường Tam là ai, tay hắn cầm thủy tinh kính, ai dám bốc lên đắc tội thủy tinh đại yêu hoàng phong hiểm đến chất vấn hắn. Không thấy hôm qua linh vật đấu giá ngày thời điểm thủy tinh đại yêu hoàng vừa xuất hiện, hai tên ngay tại tranh đoạt hoàng giả đều giữ vững trầm mặc, liền ngay cả thiên hồ đại yêu hoàng đều là tại thủy tinh đại yêu hoàng rời đi về sau mới xuất hiện sao? Vị này xếp hạng thứ nhất đại yêu hoàng, tại cùng cấp độ bên trong, vậy cũng tuyệt đối là nói 102 tồn tại. Đường Tam cũng không lo lắng thủy tinh đại yêu hoàng sẽ đối với chính mình như thế nào, hắn hiểu được lấy thủy tinh đại yêu hoàng cấp độ, không có khả năng không có phát hiện chính mình ngay tại hội đấu giá bên trong. Hắn không có tới tìm chính mình, cũng không có đòi hỏi tinh tinh hoặc là đối với mình làm cái gì, vậy liền mang ý nghĩa chỉ ít chính mình tạm thời là an toàn. Dù sao mình đã rất có thể trở thành con cờ của hắn, vì cái gì không hào hào lợi dụng đâu. Cấp tốc xuống núi, hỏi thăm nhân viên công tác, trực tiếp tiến về tính tiền chỗ. Hắn phải lập tức rời đi nơi này, một cái là vì Mỹ công tử, hiện tại cũng đồng thời là vì muốn đem những này mua lại đồ tốt nhanh mang về, đưa đến địa phương an toàn lại nói. Đại đấu thú trường đang dùng đến cạnh tranh thời điểm, kết toán địa điểm ngay tại trong tràng một cái đợi chiến khu bên trong. Có rất ít người đấu giá tại thần vật đấu giá kết thúc trước liền rời đi, dù sao coi như mua không nổi thần vật nhìn xem tăng trưởng kiến thức cũng là tốt. Cho nên khi Đường Tam lúc đến nơi này, căn bản không có mặt khác người đấu giá rời đi. Cho thấy ý đồ đến, lấy ra chính mình thẻ số. Nhân viên công tác nhìn hắn thẻ số, so sánh hắn đấu giá xuống tới mấy món vật đấu giá đằng sau, nhìn xem Đường Tam ánh mắt lập tức liền thay đổi. Mà vừa lúc này, người quen đã tới. Quảng cáo, tu, huynh đệ, ngươi cái này muốn rời đi sao? Hứa Tự Nhiên không có để cho ra Đường Tam tên đầy đủ tại phòng đấu giá, bảo vệ tốt chính mình tư ẩn vẫn là vô cùng chuyện trọng yếu. Đường Tam gật gật đầu, nói, đúng vậy a, ta đây cũng là vì đại sư phục vụ, đại sư đồ vật muốn đều mua đến, ta cũng nên đi. Hứa Tự Nhiên đem một chiếc nhẫn đưa cho Đường Tam, chiếc nhẫn này toàn thân màu ám ngân, kiểu dáng phong cách cổ xưa, phía trên khảm nạm lấy một viên tinh thể màu vàng trạng bảo thạch. Đều ở bên trong, người trực tiếp cùng bọn hắn tính tiền là được, lần này thật là may mắn mà có đại sư a, về sau chúng ta còn muốn chặt chẽ tăng cường hợp tác. Người cầm đồ vật về sau tiếp tục lưu tại tổ đình hay là về Gia Lý Thành? Đường Tam nói, sẽ ở tổ đình lại dừng lại mấy ngày đi, ước chừng một tuần sau trở về Gia Lý Thành. Hứa huynh đâu, ngươi là trở về hay là? Hứa Tự Nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta còn muốn tại tổ đình một đoạn thời gian. Chờ ta trở lại Gia Lý Thành sau liên hệ ngươi, đến lúc đó chúng ta hào hào họp gặp, đại sư bên kia có nhu cầu gì, ngươi đi thẳng đến thương hội hoặc là sân đấu giá lớn tìm chàng chủ đều được. Gần nhất chúng ta đã tại thu mua các loại tinh huyết, chờ có nhất định hiệu quả đằng sau lại cùng đại sư báo cáo. Đường Tam mỉm cười nói, Hứa huynh khách khí, vậy ta liền tính tiền chuẩn bị đi. Hứa Tự Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích nhưng vẫn là cười cười, nói. Được vậy ta trở về, ngày mai còn muốn tiếp tục tham gia đấu giá. Huynh đệ bảo trọng, Đường Tam câu nói mới vừa rồi kia ý tứ hiển nhiên là tại đuổi khách, cũng không muốn để hắn nhìn thấy mình mua là cái gì. Hứa Tự Nhiên đi, Đường Tam bắt đầu giao nạp vật phẩm đấu giá phí tổn. Vậy nhưng thật là một bút rất lớn tiền a, vô luận là hồ vĩ xá lợi hay là khối kia. Chỉ hoãn chi thạch đều có giá trị không nhỏ, số lượng thẩm tra đối chiếu hoàn tất không thành vấn đề. Bất quá, ngài vẫn là phải chờ một chút, ngài có một kiện vật đấu giá cần cùng đối phương tiến hành trực tiếp câu thông. Ngài hẳn phải biết a, nhân viên công tác hảo hảo thu về tiền, cũng phân biệt đem đồ vật cho Đường Tam. Đường Tam tại trả tiền thời điểm liền phát hiện, Hứa Tự Nhiên cho hắn nhẫn chữ vật này, muốn so hắn vòng tay chữ vật không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bên trong chừng 100 mét vuông không gian chữ vật. Thứ này Hứa Tự Nhiên cũng không có sách giá trị bao nhiêu tiền, hiển nhiên chính là đưa cho hắn, không có mấy trăm nguyên tố tệ tuyệt đối mua không xuống loại cấp bậc này không gian chữ vật trang bị. Cái này hiển nhiên chính là tại lôi kéo thủ đoạn, xác nhận trận pháp đại sư có thể trong tương lai cho Linh Tê Thương Hội mang đến ích lợi thật lớn đằng sau, Hứa Tự Nhiên đây là đã bắt đầu trên người Đường Tam đầu tư, dù sao hắn là đại sư chế định phát ngôn viên duy nhất. Những thứ đồ khác đều đã chứa vào nhẫn chữ vật bao quát thời không đạo tiêu. Chàng cái đồ chơi này thời điểm quả thực là tốn sức dùng mười mấy phút mới chậm rãi để nó bị nhẫn chữ vật hút vào đi vào. Tương lai lấy ra thời điểm cũng đồng dạng cần hao phí thời gian dài. Mà lại có cái đồ chơi này tại trong chữ vật giới chỉ, Đường Tam muốn từ bên trong lấy vật gì, đều sẽ nhận nó ảnh hưởng trở nên chậm chạp. Nhưng cuối cùng là lấy được. Nếu như nói lần này vật đấu giá bên trong, nhất làm cho Đường Tam hưng phấn là cái gì, xếp số 1 tuyệt đối là khối này thời không đạo tiêu. Đây là cấp bậc vũ trụ đồ tốt, chẳng qua là vị diện này cường giả không biết hàng thôi. Có thứ này, nếu như vận dụng thật tốt, Đường Tam năng lực tự vệ liền đem thật to tăng lên. Về phần muốn chờ đối phương đến tiến hành giao dịch tự nhiên không phải cuối cùng vị kia băng nữ tộc tộc trưởng, mà là thí thần kiếm gửi bán người. Không có chờ đợi quá lâu, từng tại trên đấu giá hội xung làm đấu giá sư vị kia hoàng kim sư từ tộc yêu vương cường giả liền đã nhanh chân đi đến. Người đấu giá đâu, số 336 ở đâu? Vừa vào cửa, nó thanh âm trầm thấp liền để trong không khí tràn đầy chấn động cảm giác. Nhân viên công tác lập tức chỉ Đường Tam, vị này là được, ngươi là số 336. Hoàng kim sư tử yêu vương ánh mắt lập tức biến đổi. Không tệ, Đường Tam ánh mắt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng kim sư tử yêu vương đầu kia tóc vàng không gió mà bay, khí tức trong nháy mắt tiêu thăng, nóng bỏng huyết mạch khí tức phảng phất muốn sôi trào đồng dạng, cường thịnh khí tức càng là có loại muốn nhắm người mà phệ đồng dạng khủng bố lực áp bách. Quảng cáo, cũng liền tại lúc này, hào quang màu bạch kim trong nháy mắt từ trên thân Đường Tam bay lên, hừng hực quang diễm đem hắn toàn thân ôm trọn ở bên trong, làm nổi bật phía dưới, thậm chí nhiều hơn mấy phần thần thánh hương vị chống cự ở hoàng kim sư tử yêu vương cường đại lực áp bách. Hoàng kim sư tử yêu vương sửng sốt một chút, Đường Tam trên thân cái này màu bạch kim quang diễm, loại kia để nó cảm thấy hết sức quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ huyết mạch khí tức. Ta là thay ta đồng bạn cạnh tranh. Nó là các ngươi chân chính hậu đại, ta là nhân loại chúng ta nhưng lại có đồng nguyên biến dị huyết mạch đến từ hoàng kim thánh hỏa biến dị lực lượng. Cấp 1 huyết mạch, cái này đủ tư cách cạnh tranh thí thần kiếm sao? Vừa nói, Đường Tam lại đem lúc trước, ra hồ, lấy ra ngoài, không chỉ có như vậy còn lấy ra một kiện khác. Ra hồ, thủy tinh lệnh kiếm thánh lệnh song lệnh tán thành. Hoàng kim sư tử yêu vương khi nhìn đến hai món đồ này thời điểm, trên thân sinh ra lực áp bách cùng trong ánh mắt cuồng nộ lập tức liền biến mất, một mặt kinh ngạc nhìn Đường Tam. Đường Tam đồng dạng thu liễm trên người sư hồ kim cương. Ta không biết các ngươi tương lai muốn khiêu chiến đối thủ là ai. Nhưng là biến dị cấp 1 huyết mạch hẳn là có đầy đủ cơ hội đi. Ta muốn đây là các ngươi cần có. Viên này kiếm thánh lệnh ta có thể lưu cho ngươi, ít thì 7 ngày, nhiều thì 15 ngày, định đi tiếp. Hoàng kim sư tử yêu vương ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Tam, trở về chỗ trước đó trên người hắn tản mát ra sư hồ kim cương khí tức, đúng là có đến từ hoàng kim sư tử tộc hoàng kim hỏa diễm hương vị. Mà lại vô cùng nồng đậm, lại hơi có khác biệt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.